Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697. Đệ thời không khe hở. Lệ Hiên cùng Đường Duộng Tiêu trước kia đã xảy ra sự tình gì? Mạnh bà đều nói cho Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm cũng cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau kiểm chứng. Quá, năm đó bọn họ hai người nơi cái kia quốc gia chỉ là trong lịch sử đều không có ghi lại một cái tiểu quốc gia. Hơn nữa khoảng cách hiện tại có gần ngàn năm lâu. Cho nên Tưởng Lệ Hiên sở xem những cái đó trong sách. Chưa bao giờ có thư nhắc tới quá cái kia triều đại. Cái kia quốc gia, Tưởng Lệ Hiên vẫn luôn cho rằng chính mình đi tới dị thế giới. Kỳ thật, hắn bất quá là tử vong hết sức. Linh hồn gặp thời không khe hở, đem linh hồn của hắn đưa tới ngàn năm lúc sau. Vừa lúc bám vào người sắp tới đem chết đi Tưởng Nhị Thiếu. Tưởng Lệ Hiên trên người. A Tiêu, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hiên vẫn luôn thấp thấp nỉ non Đường Duộng Tiêu tên. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Sắc mặt kích động mở miệng nói. Cảm ơn các ngươi nói cho ta này đó. Ta biết ta nên làm như thế nào khi nói chuyện. Tưởng Lệ Hiên liền phải xoay người rời đi. Ngươi tưởng tự sát, sau đó đi bồi nàng sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên lạnh lùng hỏi một câu. Tưởng Lệ Hiên bước chân dừng một chút. Ông trời làm ngươi trọng sinh ở Tưởng gia. Ngươi cùng Tưởng gia liền có nhân quả liên lụy. Ngươi như vậy đi rồi. Tưởng gia làm sao bây giờ? Giao cho Tưởng Lệ Nhiên. Vẫn là ngồi chờ bị những cái đó trưởng bối chia cắt. Đương nhiên, này đó ngươi có thể mặc kệ. Tưởng Lệ Hành tiếp tục nói. Tự sát người, coi thường sinh mệnh. Linh hồn không thể lập tức tiến vào địa phủ, ngược lại phải bị vây ở tử vong tại chỗ, tiếp thu trừng phạt. Mà trừng phạt kỳ hạn tới rồi lúc sau, vào địa phủ như cũ còn phải bị phán quan cùng Minh Vương ném tới tiểu địa ngục đi chịu khổ. Ngươi thật cho rằng đây là ngươi cùng ngươi nương tử đoàn tụ tốt nhất biện pháp sao? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Tưởng Lệ Hiên cả người lập tức ngây ngẩn cả người. Ta đây, nên như thế nào làm? Chỉ cần các ngươi trong lòng có lẫn nhau. Cần gì phải so đo một sớm một chiều. Hôm nay chờ đợi cùng nhẫn nại chính là vì ngày nào đó bên nhau lâu dài. Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên đi tới Tưởng Lệ Hiên trước người, lấy ra chính mình di động. Nhị thiếu, ngươi có uy chát sao? Thêm cái bạn tốt bái. Ta truyền cho ngươi một cái hảo ngoạn đồ vật. Nga, Tưởng Lệ Hiên có điểm mông. Không biết Ninh Hoan Tâm muốn truyền cho chính mình chính là cái gì. Nhưng là hắn vẫn là một chút ý thức lấy ra chính mình di động. Mở ra uy chát giao diện. Bỏ thêm Ninh Hoan Tâm bạn tốt. Hiện giờ Ninh Hoan Tâm uy chát đã có thể bình thường sử dụng. Nàng cấp Tưởng Lệ Hiên đã phát một cái công chúng tài khoản. Lúc sau hướng về phía hắn nghiêm túc nhẹ ngữ nói. Ta chia ngươi chính là một cái chuyển phát nhanh công ty tài khoản. Cái này chuyển phát nhanh công ty kêu Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Bọn họ lui tới với âm dương hai giới. Có thể trợ giúp mọi người cùng địa phủ các thân nhân tiến hành câu thông. Thậm chí, có thể cho các ngươi ở trong mộng gặp nhau. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem ngươi tưởng niệm gửi cho nàng. Thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi. Ngươi đương tử hiện tại tại địa phủ chính là nhân viên công vụ. Đúng rồi, nàng bây giờ còn có một cái khác tên. Kêu Mạnh bà. Mạnh bà, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hiên sừng sốt đã lâu. Hắn hoảng hốt nghĩ tới. A Tiêu đã từng cùng hắn nói lên quá. Nàng hiện tại tên là Tiến Cung sau sửa. ở tiến cung trước, nàng họ Mạnh, đến nỗi tên, bởi vì trong nhà nghèo, huynh đệ tỷ muội cũng nhiều, nàng căn bản không có tên của mình. Nguyên lai nàng cư nhiên chính là Mạnh bà. Tưởng Lệ Hiên có chút phức tạp mà cười cười. Hắn xem qua rất nhiều về quỷ thần nói đến thư, tự nhiên biết Mạnh bà này nhân vật A Tiêu thế nhưng thật sự ở cầu Nại Hà biên chờ đợi chính mình ngàn năm. Tưởng tượng đến nơi đây, Tưởng Lệ Hiên liền cảm thấy chính mình tâm rất đau, rất đau. Hắn theo bản năng nắm chặt chính mình trong tay di động. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, dùng cái này chuyển phát nhanh, thật sự có thể cho hắn nhìn thấy A Tiêu sao? Hết chương.